một đạo kiếm ý bắn về phía Thái Thượng Giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, nương theo đó là lời nói khinh miệt đến cực điểm của Tần Lập Triệt để chọc giận vị cường giả tiền bối Lang Gia Liệt Hỏa Giáo này. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khinh thường người khác. Trên người Thái Thượng Giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đen như mực, ngọn lửa này trực tiếp thiêu đốt sụp đổ hư không, bức lui toàn bộ những người khác. Ngọn lửa thiêu đốt về phía kiếm ý do Tần Lập chém ra, cũng muốn đốt kiếm ý của Tần Lập trở thành hư vô. Cách chương.